Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314. Trong dự liệu, Hy Á võ đạo giới mặc dù có không ít thần kim chiến giáp, nhưng tinh phẩm cấp độ chiến giáp tuyệt đối không nhiều, chỉ sợ hai cánh tay đều có thể đếm được. Mà những chiến giáp này mỗi một bộ đều có riêng phần mình chủ nhân. Lại chỉ cần nhìn thấy kiểu dáng, tất cả mọi người có thể nhận ra chiến giáp chủ nhân thân phận. Nương theo lấy Lôi Đình Tông lập tông đại điển một trận chiến, 9 vị đại tông sư tính mạng đã để tất cả tông sư đem có quan hệ tại Bách Lý Thanh Phong tin tức cặn kẽ một mực ghi vào não hải. Gió bão xé rách người chiến giáp, Hy Á võ đạo giới bên trong nổi danh nhất người nắm giữ, trừ Bách Lý Thanh Phong ra không còn có thể là ai khác. Bách Lý Thanh Phong là người đồ Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý người đồ làm sao sẽ đến chúng ta Kinh Lan Tông đến rồi? Lui, mau lui lại, 9 vị đại tông sư đều không làm gì được hắn. Chúng ta đối với bên trên hắn chỉ có một con đường chết. Lui hướng Kỳ Lâm kiếm phái, hướng Kỳ Lâm kiếm phái vô số cường giả cầu viện, hướng Kỳ Lâm kiếm phái thái thượng trưởng lão cầu viện. Người có tên cây có bóng. Trong viện còn lại ba vị tông sư nhìn thấy trong bọn họ mạnh nhất một vị Chu Thiên tông sư. Tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt vừa đối mặt đều không có chống đỡ hả. Căn bản không hứng nổi bất luận cái gì phản kháng đấu trí. Từng cái bước ra nhanh lùi lại. Dù là hai vị khác hướng cái phương hướng này tụ hợp mà tới tông sư cũng là không chút do dự xoay người rời đi. Nếu là tại mấy ngày trước, các người chạy từ phía ta còn thực sự bắt các người không có cách. Nhưng dĩ biệt ba ngày khi thay đổi cách nhìn triệt để tương đãi. Tại ta thiên nhân hợp nhất cảnh giới chấn áp xuống. Các ngươi, trốn được sao? Bách Lý Thanh Phong sắc mặt không thay đổi. Hắn trực tiếp giết vào Kinh Lan Tông. Tất nhiên là có không sợ bọn hắn đào tẩu phương pháp. Theo hắn đem tiểu vũ trụ lực lượng hoàn thiện, cũng đối với thiên nhân cảnh tu luyện dần dần nhập môn. Núi sông thế cái này cửa tiến giai kiếm thuật trên tay hắn đã tỏa ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Tâm niệm vừa động, hắn tự thân khí tức phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Nương theo hắn cầm trong tay bất sát kiếm giơ cao, trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người, hắn giơ lên phảng phất không còn là một thanh kiếm, mà là một ngọn núi. Một tòa đủ để đem bất luận cái gì thế giới tinh thần đánh tan. Đè sập vạn trượng núi lớn. Không, không chỉ là thế giới tinh thần. Bách Lý Thanh Phong thiên nhân cảnh so với chân chính thiên nhân hợp nhất đến tăng thêm một phân. Đối với thế giới vật chất can thiệp, đến mức làm hắn đem kiếm giơ lên lúc, giữa sân còn lại mấy vị tông sư thật có một loại trên người bị đè ép một tòa núi lớn cảm giác. Mặc dù cách bị trấn áp tại chỗ không thể động đậy còn kém xa lắm, nhưng toàn thân trên dưới khí huyết, nội tức ở giữa lưu chuyển lại trở nên cực kỳ chậm chạp. Gian nan, không lưu loát, một vị tốc độ cao nhất bộc phát tông sư càng bởi vì thụ cỗ lực lượng này quấy nhiễu dẫn đến khí đi. Đường rẽ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Thế, đây là núi sông chi thế? Đây là thiên nhân chi thế? Bách Lý Thanh Phong nắm giữ lấy một cửa đỉnh tiêm kiếm thế. Nhưng hắn tu luyện không tới nơi tới chốn. Chúng ta cùng ra tay, đem phá vỡ. Hai vị tông sư đồng thời quát chói tai. Trong đó một vị tông sư càng là nội tức bộc phát. Trong tay dài đao chém ra. Tựa hồ muốn đao chém núi sông. Có thể hắn không bộc phát nội tức còn tốt. Nhất bạo phát nội tức, thiên nhân cảnh thế đối bọn hắn quấy nhiễu hiệu quả lập tức bao nhiêu tính tăng lên. Cái kia cỗ tính bùng nổ nội tức thụ thiên nhân chi thế ảnh hưởng lập tức tại thể nội bạo tẩu. Đến mức hắn cái này một đao còn không tới kịp bổ ra Bách Lý Thanh Phong thế. Mình đã bị nội tức trọng thương, miệng phun máu tươi, làm sao sẽ, hắn núi sông chi thế uy lực tại sao lại kinh người như thế? Vẫn là, ngành tình báo cửa những phế vật kia lại cho chúng ta cung cấp tin tức giả. Thổ huyết tông sư mặt bên trên một trận ngơ ngác, chém. Bách Lý Thanh Phong có thể chưa để ý tới những tông sư này ý nghĩ. Nương theo lấy hắn thiên nhân chi thế nhảy lên tới cực hạn về sau. Hắn cái kia giơ cao lên bất sát kiếm nhắm ngay một người trong đó. Đột nhiên chém xuống, trong lúc nhất thời, vốn là cường đại đến có thể rất nhỏ can thiệp hiện thực kiếm thế sôi trào mãnh liệt đánh phía bị. Hắn mũi kiếm khóa lại vị tông sư kia. Hết lần này tới lần khác đối mặt loại này kiếm thế chấn áp. Hắn còn không phải không bộc phát nội tức toàn lực phản kích. Mà một khi hắn bộc phát nội tức, đối tự thân nội tức trưởng khống hiệu quả tự nhiên trên diện rộng hạ xuống. Lại bị thiên nhân chi thế một đám nhiễu. Suy, máu tươi phun ra. Đây là cái gì kiếm thế? Vị kia nhổ kiếm tông sư trong miệng phát ra tuyệt vọng gầm thét. Phấn khởi dư lực giơ kiếm đi cản Bách Lý Thanh Phong chém xuống mũi kiếm. Có thể bởi vì hắn nội tức bộc phát bị Bách Lý Thanh Phong, kiếm thế, quấy nhiễu. Mười thành lực lượng phát huy ra không đến ba thành. Đối mặt Bách Lý Thanh Phong núi lớn này nghiêng băng một kiếm. Kết quả không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bành, người tông sư này cả người phảng phất bị một chiếc búa lớn đập trúng. Cuồng bạo sức lực trong chốc lát đánh vào thân thể của hắn. Đem hắn cả người mang kiếm toàn bộ nện đến mặt đất. Tại chỗ bỏ mình mà chém giết người tông sư này. Bách Lý Thanh Phong thân hình tật truyền. Như thiểm điện vô giết về phía một người khác. Bách Lý Thanh Phong, một vị khác tông sư đào vong vô vọng. Trong miệng gầm thét thân hình nhanh quay ngược trở lại. Lợi kiếm trong tay ầm vang đâm ra. Trên người, khí tức tăng vọt, liều mạng, lấy cấm kỵ chi thuật liều mình tương bác. Thiên ma giải thể thuật. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được người tông sư này khí tức trên thân biến hóa nao nao. Người tông sư này lại có thiên ma giải thể thuật. Thật sự là thân thiết khí tức. Bất quá hắn không nhắc nhở hắn đều quên. Hắn còn không có sử dụng thiên ma giải thể thuật. Cứ việc Kinh Lan Tông cái này sáu vị tông sư bên trong. Chu Thiên Tông Sư chỉ có hai cái. Còn lại hai cái chỉ là phổ thông tông sư. Nhỏ yếu đến để hắn không có một chút muốn chém giết cường địch cảm giác. Liền sức mạnh tâm linh đều kích không phát ra được. Nhưng sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Chính mình nếu ngay cả thiên ma giải thể thuật đều không cần. Khó tránh khỏi có chút quá mức khinh thường đối phương. Đây là đối với đối thủ không tôn trọng. Hắn đã từng nhiều ít vị đối thủ cũng là bởi vì quá mức khinh địch mà bị chính mình bắt lấy cơ hội. Đánh lén ám sát, cũng bởi vì chém giết 9 cái đại tông sư liền lâng lâng không biết mùi vị rồi. Địch nhân lục địa chân tiên cấp cường giả cũng còn không có xuất thủ. Hắn có cái gì đáng được kiêu ngạo? Người nhất định phải học được kính sợ. May mắn cái này người nhắc nhở hắn. Sau một khắc, Bách Lý Thanh Phong thức tỉnh cảnh giới cường đại tinh thần như thiểm điện oanh nhập thể nội. Trong chốc lát dẫn phát thể nội vạn năng tế bào tách ra dây chuyền phản ứng. Nguyên bản đã tương đương với 8 lần tôi thể cấp độ chiến thần dồi dào khí huyết. Phảng phất được cài đặt một cái động lực hạt nhân động cơ. Quy năng tăng vọt mấy lần, ầm ầm, trong lúc nhất thời, khí huyết ngút trời, Bách Lý Thanh Phong đỉnh đầu bên trên phảng phất hiển hóa ra một đầu huyết sắc cự long. Gào thét lên không, ngửa mặt lên trời thét dài. Thiên nhân cảnh bản chất là tiểu vũ trụ bản chất là nhân thể sinh mạng trận. Trước mắt những tông sư này bộc phát nội tức sau cứ việc chiến lược bất phàm. Nhưng luận đến khí huyết, cuối cùng không cách nào cùng luyện thể lưu bên trong chiến thần sánh vai. Nhất là Bách Lý Thanh Phong loại này thi triển thiên ma giải thể thuật ba. Khí huyết cường đại đến áp đảo trấn quốc cấp cường giả bên trên trí cường chiến thần. loại kia đến từ sinh mạng cấp độ khủng bố áp chế xuyên thấu qua thiên nhân cảnh huyền diệu. Phảng phất lĩnh vực liên tục không ngừng càn quét mà ra. Trấn áp tại chỗ, đúng là sinh ra một loại tựa như luyện thần hiển thánh trấn nhiếp hiệu quả. Để vị này bộc phát thiên ma giải thể thuật muốn cùng hắn liều mạng tông sư trừng to mắt. Loại kia bắt nguồn từ sinh mạng bản năng kinh dị cùng sợ hãi. Để hắn toàn thân trên dưới một mảnh lạnh buốt, tư duy tựa như cứng đờ. Suy, huyết quang bắn ra, Bách Lý Thanh Phong một kiếm tự người tông sư này yết hầu chỗ lướt qua. Không chút do dự lại lần nữa hướng một cái khác tông sư đánh giết mà đi. Thiên nhân cảnh hạ bị tăng phúc đến cực hạn khí thế. Thiên ma giải thể thuật cái kia hơn xa bình thường tông sư sinh mạng uy áp. Khiến cho hắn cái này một cái đánh giết. Giống như gào thét sơn lâm mãnh hổ thẳng hướng run lẩy bẩy dê nhóm. Rõ ràng giữa hai bên thể lượng chênh lệch có một chút lớn. Nhưng vì mãnh hổ khí thế chấn nhiếp dê nhóm đừng nói là phản kháng mãnh hổ săn giết. Ngay cả chạy trốn vong dũng khí đều không có. Trong mắt hoảng sợ lấy liền đứng tại chỗ. Mặc cho hắn một kiếm ám sát. Hiện tượng này, suýt nữa để Bách Lý Thanh Phong coi là bên trong sẽ hay không có âm mưu gì. Địch nhân có phải hay không tu luyện bái huyết thần thuật loại hình pháp môn? Nếu không... Đường đường tông sư, tại tam nguyên hợp nhất một bước kia xung kích sinh tử quan tạp. Trải qua đại khủng bố khảo nghiệm, làm sao hiện tại sẽ trở nên giống như con cừu nhỏ yếu ớt. Trong lúc nhất thời, hắn xuất kiếm trở nên càng thêm cẩn thận, mắt thấy còn có hai vị tông sư trốn ra viện lạc. Một cái trốn hướng Kỳ Lâm kiếm phái, một cái khác trốn hướng Đặc Lạc Tư Thành. Hắn sải bước, đụng nát vách tường, thẳng hướng Kỳ Lâm kiếm phái cứu binh vị tông sư kia mau chóng đuổi mà đi. Cứ việc vị tông sư này đem nội tức kích phát đến cực hạn. Đem nội tức lưu tông sư lực bộc phát hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Có thể tu vi chênh lệch bày ở cái kia. Lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong có thiên ma giải thể thuật ba tăng phúc. Mặc cho hắn như thế nào liều mạng, Bách Lý Thanh Phong còn tại số cái hô hấp ở giữa truy đến phía sau hắn. Cẩn thận quan sát một lát, xác nhận người tông sư này xác thực không có âm mưu quỷ kế gì lúc. Dưới chân hắn sức lực bộc phát, nương theo lấy đại địa oanh minh, thổ mảnh tung bay, cả người hắn cuốn lên phong bào, ngang nhiên đánh giết đến vị tông sư kia sau lưng. Tha mạng! Thanh Phong Tông chủ tha mạng, ta nguyện gia nhập Lôi Đình Tông thay Lôi Đình Tông hiệu. Suy, huyết quang lấp lóe, đánh giết đến sau người Bách Lý Thanh Phong thiểm điện một kiếm đem đầu lâu xuyên thủng mà qua. Cũng tại một giây sau rút kiếm bước ra nhanh lùi lại. Sợ đến cái tự bảo, trên người bắn tung tóe ra ẩn chứa kịch độc vết máu. Ta cũng muốn cho các ngươi một cái cơ hội hối cải để làm người mới. Nhưng, các ngươi từng cái biểu hiện quỷ dị, vì cẩn thận lý do, ta không thể không trực tiếp hạ sát thủ lấy suy yếu lực lượng của các ngươi. Tránh đến lúc đó lâm vào mai phục, Bách Lý Thanh Phong lộ ra 10 phân tỉnh táo, ám sát người tông sư này. Hắn không chút do dự lại lần nữa quay người. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng vị cuối cùng Chu Thiên Tông Sư tập sát mà đi. Cái này Chu Thiên Tông Sư đào vong thế mà không phải Kỳ Lâm kiếm phái phương hướng. Mà là Đặc Lạc Tư Thành. Để Bách Lý Thanh Phong lượn quanh điểm đường. Cũng may hắn tốc độ không nhanh. Cho dù nội tức không để lại dư lực bộc phát vẫn không cách nào cùng Bách Lý Thanh Phong sánh vai. Theo Bách Lý Thanh Phong thay đổi thân hình. Bất quá mấy chục cái hô hấp, đã truy sát đến phía sau hắn. Không, vị này Chu Thiên Tông sư bỏ mạng phi nước đại đã đem tự thân nội tức tiêu hao hầu như không còn. Đối mặt Bách Lý Thanh Phong bạo khởi tập sát, lại không lực ngăn cản, kêu thảm, bị kiếm quang xuyên thủng, bước lúc trước năm vị tông sư theo gót. Liền tại Bách Lý Thanh Phong giết chết người tông sư này thời khắc. hắn phảng phất cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. 1, 2, 3, ba cái cấp 6 cường giả. Bách Lý Thanh Phong bên khóe miệng phác họa ra một tia, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, cười lạnh, quả nhiên Kinh Lan Tông còn có những cường giả khác. Ta liền nói, đường đường Kinh Lan Tông cũng không thể nói chỉ có Triển Xích Long, Cổ Sung Tiêu hai cái cấp 6 cường giả, liền thật chỉ có hai cái cấp 6 cường giả a. Còn lại cấp 6 cường giả thế mà ẩn trốn ở chỗ này. A, bị ta tìm được a. Sau một khắc, tốc độ của hắn tăng vọt, toàn lực hướng ba đạo cấp 6 cường giả khí tức vị trí tập sát mà đi. Nương theo lấy hắn xông ra một mảnh rừng cây, một nhóm ba người sôi nổi ở trước mắt. Ba cái cấp 6 cường giả, một cái toàn thân trên dưới bao trùm tại trường bào bên trong, nhìn qua cùng cổ đại vu thuật sư đồng dạng. Một cái khác có chút quen mắt, giống như trên mạng lục soát Kinh Lan Tông vẫn là Kỳ Lâm kiếm phái tư liệu lúc thấy qua. Bất quá, mặc kệ, đem những này Kinh Lan Tông dư nghiệt chém giết lại nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.